ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 102, Lâm thời đội trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ trò chơi đều không thể nào làm được tuyệt đối công bằng người có tiền cùng người nghèo, người có thiên phú cùng không người có thiên phú, ở trả giá ngang nhau nỗ lực tình huống, đạt được thu hoạch là tuyệt đối không giống nhau. Ở trước đây thật lâu, trò chơi vẫn còn chuột bàn phím thời điểm, đại gia so đấu chính là tốc độ tay, mà có mấy người tốc độ tay trời sinh liền so với người khác phải nhanh. Liền tỉ như một cái luyện tập từ nhỏ đàn dương cầm diễn tấu người tốc độ tay tuyệt đối không phải phổ thông người mới player có thể so với. Này đương nhiên chỉ là đánh một cái so sánh mà thôi, chân chính ở đàn dương cầm phương diện có thiên phú, hầu như không có ai sẽ đổi nghề đánh trò chơi. Nhưng mà còn có một loại người ở tốc độ tay phương diện sẽ khá nhanh, vậy thì là độc thân trạch nam, bọn họ mới là lúc đó trò chơi giới trụ cột vững vàng. Chỉ cần dinh dưỡng cùng được với. Khắc khắc, đề tài lôi xa thời gian tiến vào giả lập trò chơi thời đại. Vào lúc này đại bên trong, lớn nhất ưu thế cơ bản chính là võ thuật ra cái nghề này, người ta hiện ở hiện thực trung bình năm đều đang luyện tập các loại kỹ năng chiến đấu, ở trong game những này kỹ năng chiến đấu mặc dù không cách nào thay thế trong game những người có đặc thù phán định cùng thương tổn bổ trợ kỹ năng, nhưng nhãn lực ý thức chờ chưa nhiều phương diện người chơi bình thường là rất khó cùng chi so với. Gặp công phu người, nói không chắc chọn một pháp sư cũng có thể vật lộn treo lên đánh thánh kỵ sĩ, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong loại này tương tự với quán đỉnh bình thường ký ức trồng vào phương thức đã ở một mức độ rất lớn thu nhỏ lại người chơi bình thường cùng võ thuật ra sự chênh lệch nhưng dù vậy, hai người sự chênh lệch còn đang gặp phải trên thực tế luyện gia tử, mặc cho cũng không ai dám xem thường. Giả Vị Minh một chiêu bị quản chế, vội vã bước ra lùi về sau, dựa vào hắn càng nhanh hơn một bậc thân pháp, tách ra đối phương này có chứa dự đoán tính một kiếm. Cùng trong tay mũi kiếm xoay một cái, lại là Xuân Ý Lan San đưa ra ngoài. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị đối phương đơn giản một thức biến hóa mà dễ dàng phản đến. Lại biến chiêu, lại bị phản chế. Như vậy đầy đủ biến hóa 6, 7 chiêu, nhưng như cũng bị Thấu Minh Thiên Kiều áp chế ngoan ngoãn, căn bản không có bất kỳ phòng thủ kháng chỗ trống. Mãi đến tận giờ khắc này, Dạ Vị Minh rốt cục xác định chính mình này dùng đến vẫn không tính là thuần thục toàn chân kiếm pháp căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành chút nào uy hiếp, lúc này chiêu thức biến đổi, từ bỏ toàn chân kiếm pháp mà cải dùng hắn quen thuộc nhất Việt nữ kiếm pháp đối địch. Không ngờ hắn chỉ là thử nghiệm tính một lần biến chiêu, dĩ nhiên lập tức kỳ diệu. Thấu Minh Thiên Kiều hiển nhiên đối với lên đến đệ level 9 Việt nữ kiếm pháp không cách nào như trước bình thường làm được liêu địch tiên cơ chỉ có thể dựa vào tự thân kiếm pháp thấy chiêu đoán chiêu. Giả Vị Minh lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm tình đối phương nhãn lực chỉ có thể áp chế chính mình đệ level 3 toàn chân kiếm pháp đối với đệ level 9 Việt nữ kiếm pháp hầu như vô dụng xem ra còn chưa là như vậy không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trận chiến đấu tiếp theo cơ bản chính là trên một hồi cùng phi ngư chiến đấu phục chế, không giống chính là sử dụng tới Việt nữ kiếm pháp Dạ Vị Minh bây giờ có thể ở chiêu thức cùng thuộc tính hai phương diện đều có thể triệt để áp chế đối thủ. Kết quả là Thấu Minh Thiên Kiều chỉ ở toàn lực của hắn công kích bên dưới kiên trì 5 chiêu, liền bất đắc dĩ thua trận. Bị thua sau khi Thấu Minh Thiên Kiều trên mặt cũng không có toát ra chút nào ủ rũ tâm tình, trái lại hướng về phía Dạ Vị Minh le lưỡi một cái. Trước cho rằng ngươi cũng chỉ gặp toàn chân kiếm pháp tới, ta còn muốn nhờ vào đó chiếm một cái tiện nghi, không nghĩ đến ngươi lại lợi hại như vậy. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo chuyển đối với mọi người nói. Trước phi ngư huynh đệ đã nói, rắn không đầu không được chúng ta lần này đối mặt nhiệm vụ giấu giếm sát cơ càng cần phải một cái thống nhất âm thanh chỉ huy đại gia cộng cùng tiến lùi. Nghe Dạ Vị Minh lần thứ hai đưa ra cái này, phi ngư sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, rất có một loại nâng lên tảng đá đập phá chính mình chân phiền muộn. Có điều Dạ Vị Minh câu nói tiếp theo, nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài. Vì lẽ đó ta đề nghị, để Tam Nguyệt Sư muội đến thành tựu lần hành động này lâm thời đội trưởng, không biết đại gia ý như thế nào. Tam Nguyệt nghe vậy sững sờ, duỗi ra trắng nõn ngón tay út chỉ mũi của chính mình. Ta, đội trưởng, ta đồng ý, không giống nhau, không chờ Tam Nguyệt biểu thị cái gì, một bên khác phi ngư nhưng là ngay lập tức cho thấy chính mình thái độ, một bộ chỉ lo Dạ Vị Minh đột nhiên đổi ý dáng dấp. Ta cũng đồng ý, thứ hai tỏ thái độ chính là đường Tam Thải. Từ mọi người ở khách sạn gặp mặt bắt đầu, lập trường của hắn liền trở nên vô cùng chi lúng túng. Tuy rằng từ về tình cảm nói, hắn cùng phi ngư tư giao càng tốt hơn, nhưng trải qua lần trước hợp tác hắn cùng Dạ Vị Minh cũng có thể tính được với là một người bạn. Kẹp ở hai cái giữa bằng hữu mâu thuẫn bên trong, đường Tam Thải mới là cảm giác khó chịu nhất một cái. Giờ khắc này hai người ý chí hiếm thấy xuất hiện thống nhất, hắn mới chẳng muốn đi quản cái bên trong nguyên do, lập tức liền tỏ thái độ chống đỡ cái này có thể để cho hắn không hề bị Thanh Nẹp tức giận. Thật đề nghị, bàn lại, cái thứ ba tỏ thái độ chính là Du Du, nàng từ đầu tới đuôi đều là ôm hỗ trợ tâm thái đến, căn bản là chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Dạ Vị Minh nói cái gì, nàng chỉ để ý bàn lại là có thể. Ta cũng bàn lại đi, Thấu Minh Thiên Kiều nhún vai một cái, biểu thị chính mình tôn trọng ý của mọi người thấy. Tam Nguyệt còn muốn nói cái gì nữa, Dạ Vị Minh nhưng là một cái vỗ vào trên bả vai của nàng. Thấy không, chúng ta trong những người này, cũng chỉ có ngươi mới có thể phục chúng. Liền như vậy, Tam Nguyệt không trâu bắt chó đi cày bình thường, trở thành cái này lâm thời đội ngũ đội trưởng. Sau đó liền tiến vào thảo luận chiến lược phương diện, Tam Nguyệt dò hỏi ý của mọi người thấy, Dạ Vị Minh biểu thị cần phải thấu hiểu vây chặt Phúc Huy Tiêu Cục những người player đại thể thực lực tình huống. Tam Nguyệt nhìn về phía Ngư biểu thị năng lực năm kim ở Tiêu Cục bên ngoài cắm điểm đều là thực lực bình thường, player cao thủ không lọt mắt điểm ấy không biết có thể hay không tới tay cực nhỏ tiểu lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Nguyệt lần thứ hai dò hỏi ý của mọi người thấy, Dạ Vị Minh biểu thị vọt thẳng đi vào, nhìn thấy Phúc Huy Tiêu Cục những người ở bên trong lại nói. Còn chiến thuật thần mã căn bản không cần, lấy bọn họ này một đống người thực lực một đường bình A cũng có thể ung dung qua ải. Xin mời con rối, không đúng, là xin mời đội trưởng hạ lệnh. Sau đó, theo đội trưởng Tam Nguyệt ra lệnh một tiếng, một nhóm 6 người trực tiếp trở về Phúc Châu Thành, trực tiếp hướng về Phúc Huy Tiêu Cục vị trí giết tới. Trên đường, Tam Nguyệt rốt cục không nhịn được tư tin Dạ Vị Minh, này, ta nói ngươi rõ ràng dựa vào một thanh kiếm lật tung tất cả mọi người, tại sao không chính mình phát hiệu lệnh nhất định phải đem ta đẩy ra cho ngươi khi này cái con rối. O, khẩu, ô Dạ Vị Minh trả lời đơn giản sáng tỏ, bởi vì Phi Ngư sẽ không phục ta. Tam Nguyệt, nói thật hay xem hắn gặp phục ta cũng như thế. Dạ Vị Minh, hắn này không phải rất nghe lời sao? Còn giống như thực sự là... Tam Nguyệt thấy kỳ lạ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, này bên trong đạo lý ta không nghĩ ra ai, ngươi cùng ta nói một chút chứ. Ô Đạ Vị Minh tuy rằng không biết hắn tại sao như vậy chấp nhất nhưng ai nấy đều thấy được hắn muốn tranh thần bộ ti đại sư huynh thân phận này. Nếu như lần này do ta tới đảm nhiệm đội trưởng, đồng thời thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ lời nói, như vậy bất luận là ở NPC trong mắt vẫn là ở mấy người chúng ta player ở trong, địa vị của ta đều trở nên không có thể lay động, vì là phòng ngừa kết quả như thế này, ta không bài trừ hắn gặp sẽ không làm cái gì cố ý cản trở sự tình đi ra. Thế nhưng ngươi không giống, ngươi đối với hắn cũng không tồn ở bất kỳ ưu thế áp đảo, coi như lần này ngươi lấy đội trưởng thân phận dẫn mọi người thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng có đầy đủ cơ hội chờ mình. Ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thể hy sinh nhiệm vụ khen thưởng lợi ích đến cố ý cho ta tự tìm phiền phức. Vì lẽ đó, hắn dù cho biết rõ ngươi nhất định sẽ đối với ta nói gì nghe nấy, nhưng lại có thể tiếp thu ngươi tới đảm nhiệm cái này đội trưởng, mà không phải ta. Trầm mặc một lúc lâu, Tam Nguyệt lần thứ hai hồi phục một cái tin, các ngươi những người này, tâm đều là dơ cách chương.